Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Đại Chiến Bộc Phát. Kỳ quái, trưởng môn Chí Tôn đem đời tiếp theo trưởng môn Chí Tôn vị trí truyền cho ta. Đồng thời đem thập đại thần thông cùng phi tiên kinh cũng đều cho ta. Tại sao thủ tịch chân truyền đệ tử Phó Tuyết Trần không có đi ra nhảy nhót? Mấy ngày nay, Diệp Dương một mực đều có cái này nghi hoặc. Phó Tuyết Trần sớm liền đã rời đi phi tiên môn. Không biết đi đâu. Nữ ác bá cười lạnh một tiếng. Cho dù hắn còn tại phi tiên môn bên trong, trưởng môn sư huynh cũng sẽ không đem trưởng môn Chí Tôn chi vị truyền cho hắn. Thối tiểu tử, người lúc này không rời đi phi tiên môn. Chờ đến khi nào? Ta muốn cùng phi tiên môn cùng tồn vong. Diệp Dương đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Nữ ác bá chỉ là nhìn xem hắn cười lạnh liên tục. Ta thật đúng là không tin ngươi cùng phi tiên môn cùng tồn vong. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi à. Ta cảm thấy không lâu sau đó, những người kia liền muốn xuất thủ. Diệp Dương nhún nhún vai. Ta hiện tại rời đi cùng đại chiến sau lại rời đi đều là giống nhau. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể rời đi phi tiên môn nửa bước sao? Bên ngoài không ít người đều tại nhìn ta chằm chằm. Một khi ta ly khai, bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí với ta. Trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở phi tiên môn bên ngoài. Trong đó càng là có Thái Ất Đạo Môn. Tất Phương Nhất Tộc cùng Diệp Dương có thù thế lực tại bên ngoài bồi hồi. Trong đó càng là không thiếu tọa vong cảnh cường giả. Diệp Dương vừa ra ngoài, tất nhiên sẽ bị những người kia cho chém giết. Ngươi hiện tại không rời đi, nếu là đại chiến bộc phát, ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm. Đến lúc đó ta đều không bảo đảm ngươi. Nữ ác bá trầm giọng nói ra. Thời gian trôi qua, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Phi tiên môn phụ cận, giống như một tiếp xúc tức phát chiến trường đồng dạng, tràn ngập đầy túc sát khí phân. Kinh thiên động địa, là thời điểm tìm kiếm một chút bảo vật. Tốt nhất có thể đổi lấy thư sinh xuất thủ một cơ hội. Diệp Dương hai mắt tinh mang lấp lóe. Một khi đại chiến bộc phát, nơi này sẽ 10 phần nguy hiểm. Mà nếu như có thể đổi lấy thư sinh một lần cơ hội ra tay, hắn nói không chừng có thể mượn cơ hội chém dụng một cái tiên tôn. Đại đế cấp bậc tồn tại, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Thư sinh, dùng cái gì có thể đổi lấy ngươi xuất thủ một cơ hội? Diệp Dương thật vất vả câu thông đến Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không gian bên trong thư sinh. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. 100 sợi tiên khí, có thể đổi ta xuất thủ một cơ hội. Thư sinh bình tĩnh nói ra. 100 sợi tiên khí. Diệp Dương không khỏi hít vào lương khí. Hắn thậm chí hoài nghi. Tại hắn giam cầm 100 sợi tiên khí sau đó, tiểu tiên cảnh bên trong phải chăng còn có tiên khí tồn tại? Bất quá, hiện tại phi tiên môn cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Diệp Dương cũng không có nhiều như vậy băn khoăn. Thế là, hắn liền tìm được tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn rất sảng khoái. Không có bất cứ chút do dự nào. Thậm chí tự mình đem Diệp Dương đưa vào tiểu tiên cảnh bên trong. Tiến vào tiểu tiên cảnh sau đó, Diệp Dương không kiêng nể gì cả. Quang minh chính đại liền bắt đầu bắt tiên khí. Lúc này tiểu tiên cảnh bên trong, nguyên bản ở chỗ này tiềm tu thái thượng trưởng lão nhóm cũng đã rời đi. Tọa trấn ở phi tiên môn bên trong, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, bỏ ra mấy ngày thời gian, Diệp Dương cuối cùng là bắt được 100 sợi tiên khí. Nhường hắn thở dài một hơi là, cho dù hắn bắt hơn 100 sợi tiên khí, tiểu tiên cảnh bên trong tiên khí là có giảm bớt, nhưng còn không đến mức đến diệt tuyệt địa bước. Tốt, ngươi cần xuất thủ thời điểm, trực tiếp câu thông ta là có thể. Thư sinh há mồm đem 100 sợi tiên khí thôn phệ vào. Lập tức, Diệp Dương liền nhìn thấy Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết đằng sau tờ giấy trắng bên trên nhiều hơn. Một chút chữ cổ, nhưng là không nhiều. Diệp Dương nhìn không nối sâu, bởi vậy cũng không biết là có ý gì. Lại cho ngươi 100 sợi tiên khí, ngươi có thể tại xuất thủ một lần sao? Diệp Dương hỏi thăm, 1000 sợi tiên khí, ta có thể xuất thủ 2 lần. Thư sinh bình tĩnh nói ra, Diệp Dương trực tiếp liền bó tay rồi. Trước không nói hắn bắt đủ 1000 sợi tiên khí cần bao lâu. Liền xem như hắn có thể tùy tiện bắt. Nhưng tiểu tiên cảnh bên trong còn có hay không 1000 sợi tiên khí hay là cái vấn đề. Diệp Dương cũng liền chỉ có thể coi như thôi. Mặc dù chỉ có một cơ hội, nhưng cũng đã đầy đủ. Chỉ cần vận dụng tốt, thậm chí có thể diệt sát mấy cái tiên tôn. Đại đế, một ngày này, phi tiên môn chỗ sâu đột nhiên truyền đi ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Thanh âm bên trong hàm chứa vô thượng nộ khí. Đáng sợ sát ý bao phủ toàn bộ phi tiên môn. Trực trùng vân tiêu, cực độ đáng sợ. Đây là tuổi trẻ trưởng môn chí tôn thanh âm. Hắn tại sao đột nhiên nổi điên? Các ngươi đều đáng chết a! Tuổi trẻ trưởng môn chí tôn đột nhiên liền xuất hiện ở phi tiên môn sơn môn phía trước. Giống to một tiếng, đồng thời hắn mãnh liệt nhô ra. Lăng không vỗ về phía trước. Ầm ầm, giống như cửu thiên ngân hà rơi xuống đồng dạng. Đại thủ ngập trời, hàm chứa đáng sợ vô cùng uy năng. Thánh uy chấn động thiên khung, vỡ tan đại sơn, có thể chấn áp chư thiên vạn giới. Đáng sợ khí tức bộc phát mau tới. Tầng mây bị chấn bể, hư không phảng phất đều bị xé rách. Phi tiên môn phụ cận dãy núi càng là tại cái này đáng sợ lực lượng phía dưới bị chấn vỡ vụn ra. Từng tòa đại sơn sụp đổ, ầm, phía trước. Những cái kia các đại môn phái đệ tử thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền đã bị phát cuồng tiêu giật đánh bể. Một trường vỗ xuống. Kinh thiên động địa. Đại địa đều bị đập nát. Trầm xuống một mảng lớn. Vô số tu sĩ chết oan chết uổng. Đáng chết. Các ngươi đây là muốn tiêu diệt ta phi tiên môn cả nhà a? Tiêu giật giống to. Thanh âm vô cùng phẫn nộ. Vô cùng bi phẫn. Thậm chí. Lao ra Diệp Dương càng là nhìn thấy tiêu giật khóe mắt có nước mắt nhỏ xuống. Thanh âm chấn động, những cái kia không có bị chụp chết các đại môn phái đệ tử. Trực tiếp liền bị cái này tiếng giống cho gào vỡ. Nổ tung trở thành từng đoàn xương máu. Chết oan chết uổng, chuyện gì xảy ra? Diệp Dương mộng, tiêu giật mặc dù tuổi trẻ, nhưng làm việc khá là nghiêm cẩn. Tại sao đột nhiên nổi điên? Chúng ta rút lui đệ tử, gặp phải các đại môn phái tập sát, 9 phần 10 đều bị giết. Đây là mặt khác môn phái sớm có dự mưu liên hợp động thủ. Nữ ác bá thần sắc tức giận, sát ý trùng thiên, Diệp Dương chấn động trong lòng. Phi tiên môn rút lui đệ tử, 9 phần 10 đều bị mặt khác các đại tông môn giết đi sao? Thậm chí bao gồm những cái kia tự động thoát ly phi tiên môn đệ tử. Các đại môn phái đây là muốn đem phi tiên môn chảm thảo trừ căn a. Một chiêu này thực sự là quá độc ác. Trách không được tiêu giật sẽ phát cuồng. Đừng nói tiêu giật, cho dù là Diệp Dương đều nhanh muốn cuồng hóa. Hắn thật sự là tức giận. Oanh, đột nhiên, một đầu đại thủ từ trên 9 tầng trời. Làm vỡ nát tầng mây. Mang theo kinh thiên lực lượng. Hướng về phía tuổi trẻ trưởng môn chí tôn liền vỗ xuống. Khí tức chấn động cửu thiên, cực kỳ khủng bố, đây là một cái tiên tôn, đại đế cấp bậc vô thượng tồn tại, tiêu giật giống to, một bước đạp vỡ đại địa, trực tiếp nghênh đón, đấm ra một quyền, trực tiếp liền đem cái kia đại thủ cho làm vỡ nát. Hôm nay không phải ta phi tiên môn vong, liền là các ngươi toàn diệt. Tiêu giật tức giận, giống như một tôn sát thần đồng dạng lơ lửng ở phi tiên môn trên không. Thần sắc băng lãnh, sát khí tràn ngập chu vi ức vạn dặm chi địa, băng hàn vô cùng, cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy, thực sự là không có ý tứ. Hôm nay diệt vong tất nhiên là các ngươi phi tiên môn. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, lập tức, một đạo toàn thân huyết quang dập dờn thân hình liền lăng không xuất hiện ở phi tiên môn phía trước. Đây là một tôn ma môn đại đế, huyết vân đại đế. Huyết vân ma tông trưởng khống giả. Cùng lúc đó, phương xa một đạo sông thẳng cửu trọng thiên cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn mà đến. Khí tức chấn động cửu thiên thập địa, chấn động toàn bộ tiên đạo thế giới. Không lâu sau đó, lại là một tôn đại đế xuất hiện ở phi tiên môn phía trước. Đây là một cái ma tộc đại đế, thiên ma đại đế. Ha ha, nơi này náo nhiệt như vậy. có thể nào thiếu đi ta đây? Một cái chấn động vực ngoại tinh thần thanh âm xa xa truyền tới. Lập tức, một cái yêu khí trùng thiên kinh khủng tồn tại cũng xuất hiện ở phụ cận. Yêu tộc đại đế, lão gia hỏa, đi ra đánh một trận. Thái ất tiên tôn cũng tới. Trực tiếp ước chiến phi tiên môn lão tiên tôn. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Mười mấy tôn tiên tôn. Đại đế liền xuất hiện ở phi tiên môn phía trước. Thánh uy cuồn cuộn, chấn động thiên địa. Vẻn vẹn bọn họ phát ra khí tức liền cơ hồ đem phiến thiên địa này cho làm vỡ nát. Bưng vô cùng đáng sợ. Nếu là bọn họ ở giữa phát sinh đại chiến, phi tiên môn sợ là trước tiên cũng sẽ bị san thành bình địa. Nếu là bọn họ phát sinh đại chiến, sợ là toàn bộ tiên đạo thế giới đều sẽ bị đánh nổ. Đây chính là tiên tôn. Đây chính là đại đế thực lực. Tiên đạo thập môn, ma đạo thất tông, yêu tộc tam tông, những cái này siêu cấp đại giáo, chỉ ít đều có một cái tiên tôn. Đại đế cấp bậc tồn tại tọa chấn. Ngoại trừ phi tiên môn cùng không có tham dự chuyện này thánh ma tịnh thổ. Vẻn vẹn những cái này môn phái liền nắm giữ mười mấy tôn tiên tôn. Đại đế, chớ nói chi là ma tộc cũng tham dự. Hơn nữa, yêu tộc còn có một chút đại tộc cũng có yêu đế tọa chấn. Hiện tại diệt sát phi tiên môn, chiếm lấy tiểu tiên cảnh cùng phi tiên môn truyền thừa. Bọn họ không có đạo lý không tham gia. Nói cách khác, lần này phi tiên môn đối mặt không phải vẻn vẹn 10 cái tiên tôn đại đế, mà là mười mấy cái. Mười mấy cái tiên tôn. Đại đế a, đây là khái niệm gì? Phi tiên môn dùng cái gì ngăn cản? Ở những cái này tiên tôn, đại đế xuất hiện thời điểm, còn có càng nhiều người đến đây. Những người này có chút là những cái này tiên tôn. Đại đế vị trí môn phái đệ tử. Nhưng còn có mặt khác một chút tương đối yếu kém một chút môn phái. Những cái này môn phái tự nhiên cũng là nghĩ kiếm một chén canh. Một đám vong ân phụ nghĩa tạp chủng. Bọn họ vậy mà cùng bọn họ gia tộc đến tiến đánh chúng ta phi tiên môn. Ta thực sự muốn lộng chết những cái này đồ khốn kiếp a. Đột nhiên, Diệp Dương bên người một cái hạch tâm đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không chỉ là hắn. Càng nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi. Nói chung, những cái kia giết tới các đại gia tộc tu sĩ bên trong. Lại có một số người chính là phi tiên môn đệ tử. Phi tiên môn cho bọn họ tất cả. Bây giờ dĩ nhiên vong ân phụ nghĩa mang theo gia tộc cường giả đến bỏ đá xuống giếng. Tiến đánh phi tiên môn. Vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ân, Diệp Dương trên người đột nhiên bạo phát ra đáng sợ sát ý. Sát cơ ngập trời, sát ý giống như thủy triều lan tràn ra, cực độ kinh khủng, nữ ác bá bị Diệp Dương đột nhiên phát ra đáng sợ sát ý cho kinh ngạc một cái. Thế là nàng liền theo Diệp Dương con mắt nhìn qua, lập tức nàng liền thấy được quen thuộc một người Phó Tiết Trần. Phó Tiết Trần một ngựa đi đầu, mà ở hắn sau lưng thì là một đám cường giả. Cái này hỗn đản, thực sự là nuôi không quen bạch nhãn lang. Phi tiên môn hết sức bồi dưỡng hắn. Hắn hôm nay lại cắn ngược một cái. Diệp Dương trong lòng lửa giận trùng thiên. Hận không thể xông đi lên đem Phó Tiết Trần một bàn tay chụp chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-cisi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.